Chương 658, ta có một kiếm. Suy đoán sẽ không sai, lúc trước hắn có học qua tinh thần đạo võ học cựu trưởng lão nhất phương, đám người lộ ra quả là thế biểu lộ. Tinh thần đạo, nhưng không có chân ý mà nói. Trước đó kẻ ngoại lai, cố nhiên đề cập tới cái này khái niệm, nhưng tương tự nói rõ quá, võ đạo cùng tinh thần đạo không cách nào dùng chung. Cho nên ỷ linh tộc người vô ý thức cho rằng, mang theo gây hảo ảnh khí tức nhãn đao, chính là một loại cường đại tinh thần đạo võ học, lại đạt đến nhất lưu trung phẩm cấp bậc. Chỉ cần ý chí kiên định, huyễn thuật có thế làm khó dễ được ta. Thân thể tại huyễn hải bên trong chìm nổi, Cao Khôn mở mắt, đôi mắt chớp động ở giữa, xé mở tất cả huyễn tượng, tay trái hướng phía trước bao quát, sắc trời chẳng biết lúc nào tối xuống. Nguyên lai tại thạch tiểu nhạc đỉnh đầu, xuất hiện một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn, cường hoành tinh thần khí tức từ bàn tay lớn bên trong lan tràn ra, ép tới người không thở nổi. Nhất lưu trung phẩm tinh thần đạo võ học, già thiên thủ. Lợi hại từ khỉ Tina đằng sau đưa tới thẻ tre bên trong, thạch tiểu nhạc gặp qua môn võ học này giới thiệu. Hắn có thể khẳng định, Cao Khôn sử xuất một chiêu này, uy lực so trên thẻ trúc miêu tả mạnh hơn 2 lần. Điều này đại biểu đối phương tinh thần phẩm chất, vậy hơn xa sáng chế chiêu này ỷ linh tộc tiền bối. Thạch tiểu nhạc không có né tránh, thời gian không đủ dư giả tình huống dưới, hắn căn bản không kịp tu luyện khinh công loại tinh thần đạo võ học, tốc độ không phải cường hạng. Hai tay nắm tay, thạch tiểu nhạc rốt cục sử xuất tiệt không quyền. Lấy nhất lưu hạ phẩm quyền pháp đối nhất lưu chúng chiêu trường pháp, cái này thạch tiểu nhạc điên rồi đi không biết lượng sức tinh thần lực không kém nhiều tình huống dưới, võ học phẩm cấp đối chiêu thức uy lực ảnh hưởng vô cùng lớn. So tinh thần lực, thạch tiểu nhạc không có khả năng thắng nổi Cao Khôn, cho nên dưới một kích này, hắn thua không nghi ngờ. Thất trưởng lão trận doanh các trưởng lão, giống như thấy được thạch tiểu nhạc bị đánh bại hình tượng, từng cái lòng dạ đại tu nở dê. Phanh không ngoài dự liệu, quyền kinh bị đánh nát, nhưng ngay sau đó, lao ra đạo thứ hai quyền kinh, thẳng lay bàn tay lớn trong lòng bàn tay. Vô dụng. Khỉ Tina lắc đầu. Vừa dứt lời, đạo thứ hai quyền mang lại bị vô tình vỡ nát. Ai có thể nghĩ, một chùm tinh thần chi quang đột nhiên từ đó bắn ra, nhìn kỹ lại, đúng là co lại rất nhiều lần quyền mang. Bởi vì quyền mang quá mức ngưng thực, dẫn đến tinh thần lực lẫn nhau trùng kích vào, lại phát ra trọng hưởng âm thanh, tựa như vô số đá tảng cuồn cuộn mà rơi, hung hiểm mà bằng bạc. Vành lần này quyền mang khảm vào bàn tay lớn, cuối cùng từ bàn tay lớn mặt sau xung ra, mặc dù quang mang ảm đạm rất nhiều, nhưng vẫn lấy bay rất nhanh bắn về phía Cao Khôn. Cái gì khỉ Tina khiếp sợ không thôi. Tại nàng bốn phía đám người, đồng dạng là khó có thể tin. Thạch tiểu nhạc sớm đã biểu hiện ra quá hắn áp xúc kỹ xảo, lại không nghĩ rằng, hắn cực hạn không phải một lần, mà là 2 lần, tiết không quyền còn có thể như thế dùng sao mắt thấy quyền mang tập đến trước mắt, Cao Khôn tiện tay Phật bình, hóa thành tan thành mây khói, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ hưng phấn, ta có thể cảm giác được, ngươi tinh thần lực không kém gì ta. Nhưng có thế đem tiềm lực phát huy đến loại trình độ này, người đáng giá ta toàn lực một trận chiến. Cùng một thời gian, bị kích phá bàn tay lớn uy năng đại giảm, bị thạch tiểu nhạc một cái lắc mình tránh đi, nói, ngươi cũng đáng được ta toàn lực một trận chiến. Hiện trường tất cả mọi người đều choáng váng. Bọn hắn nghĩ không ra, thạch tiểu nhạc thế mà tiếp nhận giả thiên thủ, càng không nghĩ tới, là lấy như thế thiên mã hành không phương thức tiếp được. Ly kỳ hơn vẫn là Cao Khôn lời nói. Lại nói thạch tiểu nhạc tinh thần lực không kém gì hắn, chẳng lẽ, cái này kẻ ngoại lai thiên tư vậy siêu việt tam hoa lão tổ sao tuyệt không có khả năng nhưng nhìn hai người thần sắc, ngôn ngữ, rõ ràng đem đối phương coi là cuộc đời kinh địch, không làm được giả. Làm sao có thể Hàn Bắc Lâm tự lẩm bẩm. Cao Khôn là ai, mắt cao hơn đầu hắn, liền khỉ Tina đều chưa từng để vào mắt, hôm nay lại đánh giá như thế thạch tiểu nhạc. Hàn Bắc Lâm tâm rất loạn. Vô ý thức hướng một bên khỉ Tina nhìn lại. Khỉ Tina sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tay áo khẽ run, một đoạn thời khắc, từ trong lồng ngực phun ra một ngụm thật dài khí, thấp giọng nói, ta xác thực không bằng bọn hắn. Mới bất luận là giả thiên thủ, vẫn là tiệt không quyền, nàng tiếp được xác suất đều sẽ không vượt qua 4 thành, với lại nhìn ra được, hai người còn không có toàn lực ứng phó. Nhớ tới 2 năm trước, mình còn có thể ép Cao Khôn một đầu, bây giờ lại bị đối phương bỏ xa. Khỉ Tina trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu, có lẽ đây chính là sử thượng thứ nhất yêu nghiệt phong thái A nghĩ đến đây, nàng lại nhịn không được nhìn về phía thạch tiểu nhạc, cái này tựa hồ có thể cùng Cao Khôn địa vị ngang nhau kẻ ngoại lai, đúng là như thế thâm tàng bất lộ, ngay cả mình đều nhìn sai rồi. Giữa sân, hai đại tinh thần đạo thiên tài nhìn chăm chú lên lẫn nhau. Càn khôn chuyển luân một tầng huyền diệu khó giải thích tinh thần khí tức, từ cao khôn ám trầm trống rỗng trong hai con ngươi tiêu tán mà ra, bao phủ ở bên người hắn, làm hắn phảng phất thoát ly trong nhân thế, thân thể chỉ là sắc không, là một thế giới khác hình chiếu. Trên bầu trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện một căn căn tinh thần tơ mỏng, lít nha lít nhít, xen lẫn trở thành một cái ba trượng lớn nhỏ hình lập phương khối. Theo hình lập phương khối xoay tròn, Thạch Tiểu Nhạc tâm thần vậy cơ hồ không bị khống chế địa bị lôi kéo đi vào. Rốt cục làm thật. Thất trưởng lão có chút một người. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng có chân chính vì Cao Khôn lo lắng quá. Cần biết Càn Khôn chi nhãn tổng cộng có tầng 13, mỗi một tầng đều đối ứng một loại kinh khủng tuyệt kỹ, lại người khác nhau thi triển, uy lực vậy khác nhau rất lớn. Tỷ như hắn thất trưởng lão, tư chất cũng coi như siêu phàm, nếu như tại cùng cấp độ thi triển Càn Khôn chi nhãn tầng thứ nhất, uy lực tuyệt đối không đến Cao Khôn 1/3. Thứ nhất yêu nghiệt thi triển thứ nhất tuyệt kỹ, thất trưởng lão thực sự nghĩ không ra Cao Khôn thất bại lý do. Đây chính là Càn Khôn chi nhãn sao đi vào ỷ linh tộc một tháng, Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên nghe nói qua môn này truyền kỳ võ học. Đáng tiếc không phải dòng chính, căn bản không có tư cách tu luyện. Vẹn vẹn từ chiêu thứ nhất nhìn, Thạch Tiểu Nhạc liền dám khẳng định, môn võ học này tuyệt đối đạt đến nhất lưu thượng phẩm cấp độ, thậm chí khả năng còn xa xa không chỉ. Bởi vì tầng 13 đối ứng 13 chủng tuyệt kỹ, loại thứ nhất liền lợi hại như thế, đằng sau vẫn phải không dám khinh thường. Giờ khắc này, Thạch Tiểu Nhạc ngang nhiên đem tinh thần lực thôi động đến cực hạn, một tầng rực rỡ liệt tinh thần chi quang lập tức thấu thể mà ra, chiếu lên bốn phía đám người đôi mắt nhói nhói, tinh thần hải càng là bị chấn động mạnh. Tinh thần lực của hắn lại mạnh như thế đám người xôn xao. Lúc trước còn có hoài nghi người, từng cái lo nghĩ tiêu hết, chỉ cảm thấy tại Thạch Tiểu Nhạc tinh thần chi quang dưới, mình không sinh ra một tia sức phản kháng, chỉ muốn phải quỳ lạy, thần phục. Tại ta địa bàn, không tới phiên ngươi diếu võ dương ai. Không chậm mảy may, một cỗ kha cờ sâu thiên triệt tinh thần lực từ Cao Khôn trong cơ thể bộc phát ra, cùng Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực tạo thành rằng có chi cục. Hai cỗ tinh thần lực xen lẫn, trùng kích, va chạm, ai đều không cho ai, tạo thành phân biệt rõ ràng hai cái thế giới kỳ dị. Trên bầu trời hình lập phương khối xoay tròn đến nhanh hơn, căn căn tơ mỏng chui hướng Thạch Tiểu Nhạc, dùng sức hướng ra phía ngoài lôi kéo, muốn đem tinh thần lực của hắn bốc ra, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cỗ này hấp xả lực mạnh, liền Thạch Tiểu Nhạc đều có loại không cách nào ổn định cảm giác. Tinh thần lực tương đương tình huống dưới, Thạch công tử lại chưa từng tu luyện nhất lưu thượng phẩm tinh thần tuyệt kỹ, bị thiệt lớn. Cựu trưởng lão đồng tử hơi co lại. Không chỉ là hắn, ở đây bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra, Thạch Tiểu Nhạc rơi vào hạ phong, từng tia vô hình không tư cờ hờ ơ tờ, nhưng chân thực tồn tại tinh thần lực, đang từ hắn trong lỗ chân lông chui ra, theo tơ mỏng tiến vào hình lập phương khối. Thời khắc mấu chốt, một tầng nồng đậm hào quang màu xám vây quanh Thạch Tiểu Nhạc, bị lôi kéo về sau, nhao nhao tràn vào hình lập phương khối. Để cho người ta rung động là, luồng hào quang màu xám này lại giống như là quần quần không dứt. Một đoạn thời khắc, hình lập phương khối bên trong phát ra tư tư tiếng vang kỳ dị. Ngay sau đó, mọi người tận mắt nhìn thấy nó bị ăn mòn, lộ ra một cái động lớn, cái kia chút hào quang màu xám lại lần nữa bạo dũng mà ra. Đây là cái gì võ học rất nhiều người kêu to, không có thể hiểu được. Vị kia ỷ linh tộc tộc trưởng, Tam Mục lao tổ đôi mắt nhẹ dơ lên, đục ngầu trong đôi mắt, nhanh chóng lướt qua một sợi dị sắc. Mọi người tại đây đương nhiên không biết, luồng hào quang màu xám này, chính là sinh tử chân ý thôi động hạ tinh thần lực, lấy khí tức tử vong ăn mòn đối thủ tinh thần chiêu thức, lấy sinh chi khí tức chuyển hóa khí tức tử vong, từ đó tuần hoàn qua lại, vô cùng vô tận. Áp lực buộc phát tiềm lực, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Thạch Tiểu Nhạc đồng thời thi triển ra sinh tử chân ý cùng tinh thần lực. Cả hai chưa từng dung hợp, nhưng không hề nghi ngờ, chí tôn chân ý cùng thần quan cảnh trung cấp cấp độ tinh thần lực phối hợp, vẫn là phát huy ra cực kỳ hiệu quả kinh người. Có ý tứ, Càn Khôn đảo lưu Cao Khôn nhết miệng một cười, hình lập phương khối biến mất. Sau lưng hắn, xuất hiện một đầu tinh thần dòng lũ, chỉ là nhìn một chút, Thạch Tiểu Nhạc liền phảng phất muốn trở lại quá khứ, ngay cả thể nội tinh thần lực đều theo áp xúc, huệ bại. Một chiêu này cũng là đang hấp thụ đối phương tinh thần lực, nhưng so trước một chiêu còn cao minh rất nhiều, coi như rất nhiều bị áp chế cương khí thần quan cảnh cao thủ ở đây, vậy phải tao ương. Cao Khôn, không hổ là tộc ta đệ nhất thiên tài, năm gần 24 tuổi, đã đem càn khôn chi nhãn tinh túy đào móc đến một bước này, ha ha ha. Mấy vị ỷ linh tộc lao nhân cười lớn, rất cảm thấy kích động cùng tự hào. Lấy cao khôn chi tư, chưa chắc không có hy vọng luyện thành càn khôn chi nhãn tầng thứ 13, đến lúc đó từ hắn xuất lĩnh ỷ linh tộc phá giới mà ra, đi nhờ giáo khắp thiên hạ ghé mắt cưỡng ép dừng bước. Thạch Tiểu Nhạc đem sinh tử chân ý thôi động đến cực hạn, từng đạo kiếm khí màu xám đâm về tinh thần dòng lũ, rất nhanh đem nơi đó bao phủ. Một hồi là dòng lũ ào ào âm thanh, một hồi là bọt nước tung tóe vẩy phốc phốc cấm thanh. Giữa hai người, bàng bạc tinh thần lực vặn vẹo trở thành trong suốt bánh qua trèo, ngã trái ngã phải, cuối cùng đem chọn cái tung hoành 1.000 mét luận võ đài bao quát đi vào, tựa như một mảnh nước thế giới, mơ hồ đám người cảm giác. Nhận thua đi, ngươi không phải đối thủ của ta, tiếp tục nữa, chỉ sẽ làm ngươi tinh thần lực xuất hiện tổn thương. Cao Khôn tựa như một vị cao cao tại thượng quân vương, lạ nhờ nha tờ vô tình, mang theo không cho cự tuyệt uy nghiêm. Phía sau hắn tinh thần dòng lũ càng lưu càng nhanh, dần dần đem kiếm khí màu xám nuốt hết, áp chế. Sinh tử chân ý cùng tinh thần lực, dù sao cũng là hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng, đã không cách nào chống lại càn khôn chi nhãn chiêu thứ hai, trừ phi có thể dung hợp. Đáng tiếc muốn dung hợp, độ khó không thua lĩnh ngộ tâm lôi nhất kiếm. Nói thực ra, cho đến bây giờ, Thạch Tiểu Nhạc chính mình cũng không biết là như thế nào ngộ ra tâm lôi nhất kiếm. Cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, ta không muốn thương tổn ngươi. Cao Khôn thần sắc mờ nhạt, từ thanh âm hắn bên trong, đám người lại nghe được mấy điểm lòng yêu tài. Nhận thua sao, từ xuất đạo mới thôi, Thạch Tiểu Nhạc liền không có thua qua cùng cấp độ đối thủ. Hắn thừa nhận Cao Khôn có dung chuyển thực lực mình, nhưng không quản vì bất bại chi thế, vẫn là hệ thống nhiệm vụ, Thạch Tiểu Nhạc đều sẽ không chủ động từ bỏ. Ta có một kiếm, xin ngươi chỉ giáo. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.